Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195. Cấp 6 ma lực, mỗi một vị muốn tranh cử dũng sĩ bạn học, đều phải đem tên của hắn cùng trường học tên viết ở một mảnh trên giấy da dê. Ném vào này con ly cao cổ, Dumbledore tiếp tục nói rằng, có chí trở thành dũng sĩ người có thể ở trong 24 giờ báo danh. Buổi tối ngày mai, cũng chính là Halloween buổi tối, Ly Cao Cổ sẽ chọn lựa nó cho rằng có khả năng nhất đại biểu ba cái trường học ba vị bạn học họ tên. Đêm nay, Ly Cao Cổ liền đặt ở cửa trong phòng. Hết thảy đồng ý tham gia tranh cử bạn học đều có thể tiếp xúc được nó. Có điều, nói hắn chuyển đề tài. Quét mắt đại lễ đường, đặc biệt là những kia nóng lòng muốn thử, nhưng mặt non nớt, hiển nhiên vẫn còn vị thành niên học sinh, nói, vì không đủ tuổi tác bạn học không chịu nổi mê hoặc. Các loại ly cao cổ đặt ở cửa phòng sau, ta muốn ở chung quanh nó vẽ một cái tuổi tác tuyến. Bất kỳ bất mãn 17 tròn tuổi người đều không cách nào vượt qua này điều tuổi tác tuyến. Cuối cùng, ta nghĩ nhắc nhở mỗi một vị muốn tham gia tranh cử bạn học chú ý. Trận này thi đấu không phải trò đùa, cùng Quidditch thi đấu hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đối không nên lỗ mãng mất đất tham gia. Một khi dũng sĩ bị ngọn lửa chén chọn lựa, hắn nhất định phải đem so với thi đấu kiên trì tới cùng. Ai đem tên của chính mình quăng vào cái chén, trên thực tế liền hình thành một đạo nhất định phải tuân thủ thần kỳ khế ước. Không cách nào thay đổi. Một khi trở thành dũng sĩ, liền không cách nào cũng không cho phép lại thay đổi chủ ý. Bởi vậy, xin mời ngàn vạn cân nhắc sau đó làm. Biết rõ chính mình có hay không toàn tâm toàn ý nghĩ tham gia thi đấu. Sẽ đem tên quăng vào cái chén. Được rồi, ta cho rằng đại gia nên ngủ. Chúc đại gia ngủ ngon. Dumbledore lui trở về hắn chỗ ngồi. Hạ Nhiên lại uống một hớp rượu, làm bộ không nhận ra được hiệu trưởng tiên sinh tầm mắt. Tuổi tác tuyến, Gryffindor trên bàn ăn, Fred Weasley hai mắt tỏa ánh sáng, nói rằng, cái này dễ làm, nhất định có thể bị tăng linh tề lừa bịp ở. Đúng hay không? Chỉ cần tên của ngươi tiến vào cái chén kia, ngươi liền vui vẻ cười đi. Nó có thể phân không ra ai đầy 17 tuổi, ai chưa đủ 17 tuổi. Lúc này bọn học sinh đều dồn dập đứng dậy, xuyên qua đại lễ đường, hướng đi về cửa phòng đạo kia đối với mở cửa đi đến. Nhưng ta cho rằng chưa đủ 17 tuổi người là không thể thắng lợi. Hermione nói rằng, chúng ta học đồ vật còn chưa đủ. Đó là nói chính ngươi chứ. George không nhịn được nói rằng, ngươi cũng sẽ tranh thủ tham gia, đúng không, Harry? Harry có tâm gật đầu, nhưng hắn nhớ tới Dumbledore kiên trì nói bất mãn 17 tròn tuổi bạn học không thể báo danh. Có thể tùy cơ trong đầu lại hồi tưởng lên hắn thắng được tam cường cúp thời điểm huy hoàng tình cảnh. Hắn tâm nói, nếu như một cái nào đó chưa đủ 17 tuổi người thật sự nghĩ ra biện pháp vượt qua tuổi tác tuyến, Dumbledore không biết nên có cỡ nào tức giận đây. Hắn ở nơi nào? John chung quanh trương mắt tìm cái gì? Nói rằng, Dumbledore không nói Rooms chăng người ngủ ở nơi đó. Đúng hay không? Bọn họ hắn một chữ cũng không có nghe lọt. Chỉ lo đến ở trong đám người siêu tầm crumb bóng người. Hắn nghi vấn hầu như ngay lập tức sẽ được trả lời. Lúc này, bọn họ đã đi tới Slytherin bên cạnh bàn. Chỉ thấy Rooms chăng hiệu trưởng Kakarot vội vã đi tới học sinh của hắn trước mặt. Được rồi, về thuyền lên đi. Kakarot nói rằng, Victor, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi ăn no chưa? Có muốn hay không ta phái người từ trong phòng bếp mang một ít nóng rượu vang đến? Harry nhìn thấy Crumb lắc lắc đầu, đem ra lông áo choàng một lần nữa mặc vào. Giáo sư, ta muốn uống chút rượu vang. Rooms chăng một vị khác nam sinh thèm nhỏ dãi nói rằng, ta không có hỏi ngươi. Poliako Kakarov nghiêm khắc cực điểm nói rằng, đối mặt Grum thời điểm như cha hiền giống như nét mặt ôn hòa lập tức liền biến mất rồi. Ta chú ý tới ngươi càng làm đồ ăn nhỏ ở ngươi áo choàng vạt áo trước lên. Ngươi cái này chán ghét nam hài. Kakarov, bây giờ trở nên như thế có tính khí. Hốt một cái thâm trầm âm thanh vang lên. Mút đi chống gậy lại đây. Kakarov sắc mặt một hồi trở nên trắng bệch, lộ ra một loại phẫn hận cùng hoảng sợ giao tạp đáng sợ vẻ mặt. Là ngươi, Kakarov nói rằng, ngơ ngác mà trừng mắt mút đi, tựa hồ không thể xác định chính mình thật sự nhìn thấy hắn. Là ta, mút đi khẽ nói, xem ra ngươi ở Zumstrang tháng ngày sinh sống tốt. Kakarov, lúc trước sự lựa chọn của ngươi hay là đúng? Có điều ta nghĩ những bằng hữu kia của ngươi đã từng bằng hữu hay là không nghĩ như vậy? Ngươi, Kakarov nhìn dáng dấp muốn nói gì, nhưng bách với mút đi uy thế, lại không dám nói thẳng phản bác. Harry bọn họ kinh ngạc nhìn mút đi giáo sư. Hắn cùng Kakarov nhận thức. Được rồi, đi nhanh đi, chớ cản đường, mút đi nói rằng, xác thực. Trong lễ đường một nửa học sinh ở phía sau bọn họ chờ. Tranh lẫn nhau vượt qua người trước mặt bả vai. Muốn nhìn một chút là cái gì tạo thành tác. Kakarov không nói gì nữa, hắn cũng không dám nói nữa cái gì. Phất tay, mang theo học sinh của hắn đi ra. Hạ Nhiên giờ khắc này đi tới cửa vị trí. Nhìn một chút Kakarov, nói rằng, lúc trước là ngươi bắt được hắn. Không sai. Mút đi gật gù, tương tự chống gậy đi ra, nhường phía sau bọn học sinh có thể rời đi đại lễ đường trở lại ký túc xá. Hai người đi tới ở ngoài pháo đài trên quảng trường, nghe nói ngươi không cần không thể tha thứ chú, mà sử dụng cái khác thần chú đem thực tử đồ bắt lấy quy án. Hạ Nhiên nói nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối phó những này thực tử đồ, chẳng bằng một phát Avada Kedavra chú làm đến sạch sẽ. Đó là ý nghĩ của ngươi. Đem bọn họ vô vào Azkaban ngục giam. Mới là ta thân là thần sáng trách nhiệm. Mút đi nói. Ngừng lại một chút. Có điều ta hiện tại đã về hưu. Đối phó kẻ địch không cần thiết lưu tình. Hạ Nhiên không quá tán. Đồng quan niệm của hắn. Nói. Chỉ phải rõ ràng tội sâu nặng. Liền trực tiếp giết chết. Cái nào nhiều như vậy lòng thông cảm cho bọn họ. Tội không nghiêm trọng như vậy. Cũng có thể thích hợp lưu nhất lưu lực. Mút đi nhíu nhíu mày. Nói rằng. Hạ Nhiên. Ngươi sát tâm quá nặng. Có lẽ vậy. Hạ Nhiên không tỏ rõ ý kiến. Hàn huyên một hồi sau. Hai mỗi người trở lại bọn họ văn phòng. Đang. Hạ Nhiên khóa kỹ cửa phòng. Hơi tập trung. Con người lên tức hiện lên một tầng màn ánh sáng. Hắn đem sự chú ý tập trung đến ma lực mặt trên. Tăng lên, cảm giác mát mẻ bao phủ toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được ma lực xác thực ở cấp tốc tăng trưởng tươi đẹp tư vị. Ma lực, 6 cấp, sơ đẳng, Hạ Nhiên kích động trong lòng. 6 cấp ma lực trình độ. Đây là ma pháp giới hàng đầu cấp bậc. Như Hogwarts, tứ đại học viện viện trường, hội phượng hoàng nhân vật số 2 mút đi, còn có bộ phép thuật thần sáng văn phòng chủ nhiệm Sir Grimger, những người này. Liền toàn bộ đều vì 6 cấp ma lực trình độ, hắn rốt cục đi tới như vậy một cái hàng đầu ma lực đẳng cấp. Tuy đã không cách nào tiếp tục tăng lên ma lực đẳng cấp, nhưng còn có thể tăng lên ma chú học đẳng cấp. Hạ Nhiên nói nhỏ. Hắn lại tăng lên ma chú học đẳng cấp, từ 5 cấp, trung đẳng, đi thẳng tới 6 cấp, sơ đẳng. Đến đây, lực chiến đấu của hắn, chân chính có thể nói ma pháp giới hàng đầu, có thể triệt để vượt trên hắn một đầu. Chỉ có đương đại mạnh nhất bạch phù thủy Dumbledore, cùng với đời thứ 2 hắc ma vương Voldemort, đời thứ nhất hắc ma vương Grindelwald, lại bị giam giữ mấy chục năm. Thân thể suy yếu, hiện nay không coi là quá mức lợi hại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,